Con rể chiến thần, chương 1836, anh thật sự quá mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bốn người này hợp lực, mọi người đều nghĩ chuyện này sắp kết thúc rồi. Đặc biệt là đạo kiếm Thanh Thành, Đoàn Đạo Thiên, ông ta không đơn giản chỉ là võ giả mà còn là một đại sư thuật pháp của đạo phái. Kết hợp võ công và thuật pháp lại với nhau, ai cũng biết điều đó đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa, ông ta còn kết hợp với ba cường giả khác nữa. Chết đi, người lao ra hung hăng nhất chính là người đứng thứ 10 của thiên bảng. Chiến thần Lôi Đình, ông ta cũng không phải khống chế được sấm sét, mà là ông ta đã từng dùng sấm sét để cường hóa cơ thể mà không chết. Ông ta là một bậc thầy khổ luyện, cơ thể đã mạnh mẽ tới mức có thể nắm giữ được sấm sét. Điều đó đủ cho thấy ông ta lợi hại như thế nào. Ngay sau đó, Đao Vương Tây Vực phóng một thanh trường kiếm ra. Thanh kiếm lao ra nhanh như chớp. Thanh kiếm chỉ xoay vòng, vậy mà có thể tạo ra gió và sấm sét. Ông ta được xem là người sử dụng kiếm giỏi nhất trong trời đất này. Rất ít người trên thế gian này có thể ngăn chặn được nói Thương Diêm Vương xe ẹt qua như tia chớp trong màn đêm. Xé toạc đất trời, khiến quỷ thần run sợi. Đoàn Đạo Thiên cử động ngón tay. Hai thanh kiếm mà ông ta mang theo bay ra khỏi vỏ bọc mang theo sức mạnh sấm sét. Từ trên trời giáng xuống, chém về phía Dương Hạo Quân. Sức mạnh đáng sợ này lan rộng và phá tan mọi thứ xung quanh anh. Vì sợ bị thương nên mọi người đều tránh ra xa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bốn cường giả của thiên bảng liên thủ. Thật là hiếm thấy, tuy nhiên đó là để đối phó với truyền nhân của tà thần. Không có ai cho rằng đó là ỷ đông bắt nạt yếu. Bởi vì trong suy nghĩ của mọi người, những kẻ xấu xa thì phải chết dù bằng bất cứ cách nào. Tốt lắm, Dương Hạo Quân giống lên một cách điên cuồng. Bùm, bùm, bùm, bùm. Đối mặt với bốn người hợp sức, Dương Hạo Quân lập tức tung bốn cú đấm. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bốn vị cao thủ của thiên bảng xuất thủ đã là cực hạn. Bọn họ không để cho Dương Hạo Quân có cơ hội ra tay. Nhưng dưới cực hạn này, Dương Hạo Quân đã tung ra bốn cú đấm ngay tức khắc. Chấn động, cách trương,